Chương 845, ta có thể ôm ngươi đùi sao? 22 sớm ở rất nhiều năm trước, bắt đầu có người đầu nhập vào điện hạ. Điện hạ liền đưa ra duy nhất yêu cầu dám can đảm có hai lòng người, nhất định phải chết. Tại ban đầu thời điểm, điện hạ tuổi còn quá nhỏ, cho nên địa vị không quá củng cố. Cũng có kia không sợ chết, tại đầu phục điện hạ sau, sợ chính mình giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, lại vẫn ở trong bóng tối liên lạc những hoàng tử khác. Cuối cùng kết cục, là thế nào tới đã từng làm qua một ít bẩn sự tình, toàn bộ bị bại lộ ra, rồi sau đó cả nhà nam nhân sao chạm. Câu đến điện hạ trước mặt, điện hạ không chút do dự lửa cháy thêm dầu một phen. Chúng ta cái này điện hạ à, nhưng cho tới bây giờ đều không phải cái gì nhân từ nương tay người. Ngươi dùng ở nhà cô nhi quả phụ không người chăm sóc, ý đồ gợi ra hắn đồng tình tâm, hắn liền thực sự có kia bản lĩnh đem người cả nhà biến thành cô nhi quả phụ đem tất cả dục dịch người thanh toán đi ra, nhường ta nhìn xem bọn họ đều có ai. Liên một câu nói như vậy, cơ bản liền có thể biết được, chờ thái tử về chiều sau, sẽ nhấc lên nhiều đại gió tanh mưa máu. Kia cần báo cho biết bệ hạ, ngài bình an vô sự tin tức sao Phong Xích Hải, không cần. Dù sao phụ hoàng không phải một mình hắn phụ hoàng, hắn cho hắn ủy quyền, đồng thời giám đốc khiến hắn huynh hữu đệ cung, không phải là nghĩ bảo kia mấy cái ngu xuẩn sao thường ngày không lấy cớ trừ bỏ kia mấy cái ngu xuẩn, lúc này đây, vừa lúc có thể lấy cớ làm việc. Nếu là bị phụ hoàng biết, hắn bình an vô sự, tất nhiên sẽ đè nặng những kia ngu xuẩn, không cho bọn họ gây sóng gió. Như thế kia thật sự là quá không thú vị, không phải sao âm thầm tìm kiếm hỏi thăm danh ý đi hề. Cô phải nhanh một chút khôi phục ký ức. Là, điện hạ. Phong Xích Hải từ cái này trong tiểu viện rời đi, lần nữa trở lại công tôn phủ. Từ thời khắc này khởi, hết thảy liền bắt đầu trở nên không giống nhau. Công tôn phủ phụ cận, không dấu vết nhiều hơn rất nhiều hộ vệ hắn an toàn ám vệ. Đồng thời tất cả có liên quan về công tôn phủ thông tin, cũng đưa đến trong tay hắn. An quốc công phủ công tôn gia chi mạch, ở chỗ này lưu thủ nguyên quán. Bởi vì nơi đây thiên nam, một năm bốn mùa khí hậu dễ chịu, quốc công phủ ngược lại là ngẫu nhiên sẽ có chút đệ tử tiến đến nghỉ hè hoặc tránh rét. An quốc công phủ, tựa hồ là hắn đích hệ người ủng hộ. Từ lúc Phong Xích Hải biết mình ngày xưa thân phận sau, nhìn phồn tinh ánh mắt liền rất phức tạp. Phức tạp mang vẻ một chút biến thái. Một cái tiểu tiểu nha hoàn, vậy mà tại hắn mất trí nhớ thời điểm, gan to bằng trời đùa giỡn với hắn, hơn nữa còn luôn luôn đối với hắn hô tới quát lui. Đem hắn làm thấp đi được ngoại trừ bộ mặt ngoài, không có điểm nào tốt. Nay khôi phục thân phận, hắn nên như thế nào chơi chết nàng mới tốt qua đoạn thời gian, bày ra thân phận, xinh xinh sợ tới mức nàng lá gan đều nứt hay hoặc giả là dẫn người vào đồng cung, làm cho người ta ghét bỏ nàng dù sao. Nói tóm lại, hắn không muốn làm nàng quá dễ chịu. Hôm nay thịt vịt nướng, không phải ngọn. Phong Xích Hải theo bản năng hồi đáp, mật ong ban xong, chỉ còn lại mặt khẩu. Nói xong cũng mặt liền đen. Hắn cùng nàng giải thích nhiều như vậy làm cái gì có ăn cho nàng, liền đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Vậy mà tính toán thỏa mãn nàng khẩu vị, hắn như thế nào không biết chính hắn là cái tốt như vậy nói chuyện người ngươi mua, mặt cũng tốt ăn. Thổ vị lời tâm tình, phồn tinh thật là mở miệng liền đến. Không hổ là vì chuyên tâm ngâm tử, chỉnh làm mười mấy 20 trang bút ký tinh tra. Cái này người bình thường chỗ nào có thể chống đỡ được ai nhất là Thái tử Điện Hạ Phong Xích Hải một phương diện này, kinh nghiệm rất ít. Chỉ cảm thấy chính mình tâm, giống như bị người nhẹ nhàng dùng móng vuốt chọc chọc. Lần sau đi sớm điểm, tranh thủ mua được ngọt tá A, kia móng vuốt có thể là gấu móng vuốt. Chọc một chút, tâm ngứa. Chọc hai lần, trực tiếp đem hắn tâm cho đâm xuyên. Cho nên phía trước một câu kia, hoàn toàn không phải trọng điểm đúng không? Trọng điểm là mặt sau một câu kia. Trước nói một câu dễ nghe, rõ ràng liền chỉ là vì khiến hắn giúp nàng mua ngọt ngụm tiểu vịt nướng. Ha ha, hắn quyết định. Chờ hắn hồi đông cung, hắn sẽ lệnh người chuẩn bị 100 con vịt nướng, nàng như là ăn không hết, khiến cho người cưỡng ép nhét vào đi phồn tinh lại một lần nhảy cửa sổ đi ra, ngọc tâm nắm đấm nắm được thật chặt. Mang theo khí trở lại công tôn nhạc thiện bên người hầu hạ, công tôn nhạc thiện nháy mắt liền cảm giác được, ngọc tâm đây là thế nào liên tục vài ngày đều tâm thần không ổn. Trong viện nha hoàn chọc giận ngươi không vui ngọc tâm dầu dĩ không vui, không có. Nếu là có, nói với ta liền là, ta sẽ vì ngươi làm chủ. Thiếu gia, bên người ngài nhiều như vậy như hoa mỹ quyến, nơi nào còn có thời gian tới giúp ta làm chủ nha công tôn nhạc thiện thở dài, không thể làm gì nói, những kia bất quá là mẫu thân đại nhân cùng tổ mẫu làm chủ, đưa tới thông phòng, ngươi cùng nàng nhóm tất nhiên là khác biệt, tội gì đem nàng nhóm cùng ngươi đánh đồng. Ngọc Tâm nghe xong, lúc này mới giãn ra mày, ta nếu là nói ra, thiếu gia thật sẽ giúp ta làm chủ nói đi. Công Tôn Nhạc Thiện xưa nay ôn nhu, so với mặt khác chủ tử đến, thật là ngoài dự đoán mọi người dễ nói chuyện. Có cái tiểu nha hoàn muốn cùng ta đoạt hồng hộp, thiếu gia, ngài phải giúp ta làm chủ. Công Tôn Nhạc Thiện trầm mặc một cái chớp mắt. Ngọc Tâm, hồng hộp cùng Công Tôn phủ mặt khác hạ nhân khác biệt, hắn tại Công Tôn phủ không có khế ước bản thân, cũng không phải Công Tôn phủ tài sản riêng. Hắn hôn sự là không khỏi Công Tôn phủ làm chủ. Như là mặt khác tiểu tư, Ngọc Tâm coi trọng, chủ tử làm chủ tứ hôn, kia tiểu tư cũng nhất định là vui mừng hớn hở, như vậy cũng tính nhất cọc mị sự tình. Nhưng là hồng hộp hắn ngạo khí cực cao, hắn không nguyện ý tiếp nhận người, căn bản không ai có thể thay đổi hắn. Ta lại không khiến thiếu gia giúp ta bức bách hồng hộp, ta chỉ là nghĩ đem kia không biết tốt xấu tiểu nha hoàn điều xuất viện tử. Công Tôn Nhạc Thiện nói, có thể tiểu nha hoàn, trên thực tế cũng không phạm cái gì sai, không phải sao không có phạm sai lầm, lại đem người vô cớ điều xuất viện tử, cái này không quá thích hợp. Thậm chí, Công Tôn Nhạc Thiện còn muốn gặp cái kia tiểu nha hoàn, nhìn xem đến tột cùng là vị nào dũng sĩ. Dù sao, Ngọc Tâm từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên, tính tình cơ hồ bị sủng được vô pháp vô thiên. Dám ở nàng cảnh cáo dưới cấp người, thật đúng là chưa từng thấy qua. Điều này cũng không được, vậy cũng không được, thiếu gia nói cái gì vì nhân gia làm chủ, rõ ràng chính là nói xuông. Công Tôn Nhạc Thiện cười khẽ, cái này chuyện tình cảm a, nguyên liền không phải người bên ngoài có thể nhúng tay được, vẫn là phải dựa vào chính ngươi nhiều thêm tranh thủ. Cho dù tranh thủ không đến, lại có quan hệ gì đâu, hắn cái này làm thiếu gia, bất cứ lúc nào đều sẽ trở thành nàng một điều cuối cùng đường lui. Đây cũng là vì sao Công Tôn Nhạc Thiện không dốc sức vì Ngọc Tâm làm chủ, bởi vì hắn cảm thấy, lấy hắn đối Ngọc Tâm coi trọng, nàng hoàn toàn không cần đem tâm tư đặt ở một cái trong lòng không nàng nam tử trên người. Truy đuổi liền truy đuổi đi, truy đuổi không đến, đến lúc đó hắn lại vì nàng chọn lựa mặt khác trẻ tuổi tài tuấn. Vô luận là người đọc sách vẫn là phú hộ, chỉ cần nàng thích, đều có chọn người thích hợp. A Ngọc Tâm không có cảm nhận được hắn dụng tâm lương khổ, ngược lại cười giễu cợt. Đây chính là nàng không nguyện ý cùng đại thiếu gia cùng một chỗ nguyên nhân, hắn vĩnh viễn đều là như vậy chính nhân quân tử, vĩnh viễn đều là như vậy lý trí. Cái gì đều nói đúng sai, đều không biết thiên vị giúp nàng.